Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 1552 Hung Trạch, 22, nghỉ ngơi Nhậm Trạch cũng tỉnh, phác lại đây lật xem lục văn trên người, cấp thành chảo nóng thượng châu chấu, đây là, ván sắt con ba ba, đúng vậy, Tạ Trì cũng không ngẩng đầu lên. Kiểm tra chạm đất nghe trên người, bữa tối thượng Tạ Trì vì làm con ba ba chủ động tìm tới chính mình. Mỗi nói đồ ăn đều nếm một lần, Nhậm Trạch cùng Lục Văn cũng đi theo hắn làm như vậy. Hiện tại xem Lục Văn bệnh trạng, ván sắt con ba ba ở ba người chung chọn thượng Lục Văn đau tiếng hô tạp ở yết hầu. Cả khuôn mặt nhân nóng hổi hít thở không thông chướng đến đỏ bừng. Hắn ở trên giường lăn lộn. Trắng xóa hơi nước từ trong thân thể hắn ra bên ngoài bốn tiết. Năng đến Tạ Trì trên tay làn da đỏ bừng một mảnh, làm sao bây giờ? Nhậm Trạch nôn nóng mà nhìn về phía Tạ Trì nhanh chóng quyết định. Khiêng tiến phòng tắm mơ siêu, hai người khiêng hắn đi vào, đem hắn nhét vào bồn tắm. Nhậm Trạch luống cuống tay chân mà mở ra vòi sen cùng vòi nước. Đối với Lục Văn trên người phun, lạnh băng thủy chiếu vào Lục Văn trên người. Thế nhưng trực tiếp bốc hơi lên thành hơi nước, lãnh nhiệt giao tiếp cái loại này rất nhỏ thứ lạc thanh ở Lục Văn trên người nơi nơi du tẩu. Cực kỳ giống trong nồi thủy thiêu làm bộ dáng, Lục Văn làn da hồng đến giống bàn ủi. Trong thân thể hơi nước cũng ở cực nóng chung bốc hơi lên. Cả người thế nhưng sống thoát thoát mà còn lại một vòng nhiệt. Lục Văn môi khô nứt đến giống khô hạn đại địa, hắn cảm giác chính mình muốn chín, Tạ Trì từ bồn rửa tay phía dưới lấy ra đại bồn. Đem vòi nước chạy đến lớn nhất, phóng thủy, từng bồn hướng Lục Văn trên người tưới. Bọn họ chỉ có thể như vậy, không còn hắn pháp, chỉ hoãn đồ ăn nấu chín biện pháp. Chính là không ngừng thêm nước lạnh, bận việc 7-8 phần chung. Hai người đều một đầu đổ mồ hôi. Lục Văn lại không thấy chuyển biến tốt đẹp, Tạ Trì sắc mặt âm trầm. Nhậm Trạch ngươi lại đây đến lượt ta, này phương pháp trị ngọn không trị gốc, hắn chống không được hảo. Tạ Trì thầm nghĩ, ca, ngươi kiểm tra hạ hắn trên người có hay không dị vật hảo, Tạ Trì làm Tạ Tinh Lan ra tới. Tạ Tinh Lan đi qua đi, hắn thị lực hơn người, cẩn thận kiểm tra chạm đất nghe làn da. Lục Văn làn da thượng phúc phải lúc này đều thành mềm hoạt trong xuất sắc. Tạ Tinh Lan chỉ nhìn quét một lần, liền dễ dàng ở một khối vảy hạ thấy được một cái tiểu đột khởi, ngươi chịu đựng, Tạ Tinh Lan. Nói, Lục Văn cắn chặt răng. Hảo Tạ Tinh Lan không chút do dự dùng ác linh chi nhận cắm vào kia khối làn da. Lục Văn làn da thực cứng, sắc bén như ác linh chi nhận ở trong đó hành tẩu đều cảm nhận được lớn lao lực cản. Lục Văn cũng tại đây loại lôi kéo cấu kết đau nhức sắc mặt trắng bệch. Mấy dục ngất hắn lần đầu tiên có điểm hận chính mình da dày, rốt cuộc. Tạ Tinh Lan tìm đúng cái kia Lục Văn thịt đồ vật. Dùng mũi kiếm chọn trụ, một chút ra bên ngoài xả, Lục Văn đã tê dần. Đau đến mức tận cùng liền không cảm giác được đau, ra tới chính là căn huyết thẳng. Huyết thẳng phía cuối treo cái rùa đen hình dạng đồ ăn bài. Mặt trên viết bốn chữ, ván sắt con ba ba, đồ ăn bài ra tới khoảnh khắc. Lục Văn trên người cực nóng sậu tiêu, sắc mặt của hắn cũng dần dần khôi phục bình thường, là thứ này khiến cho quỷ. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm mơ siêu Nhậm Trạch ngồi ở bồn tắm biên lau hãn. Trong lòng còn nghĩ lại mà sợ, may là Lục Văn, da dày nại nấu, muốn ta không phải chín, xác nhận Lục Văn không thành vấn đề sao. Nhậm Trạch giúp hắn băng bó miệng vết thương, Tạ Tinh Lan lại đem thân thể quyền khống chế trả lại cho Tạ Trì, không có việc gì, thu được Tạ Trì. Dò hỏi ánh mắt, Lục Văn gian nan mà nói, ta thực mau liền khôi phục, đúng rồi, Lục Văn theo bản năng hạ giọng. Kia cái răng vừa rồi bởi vì vảy cá mềm hóa rớt bồn tắm. Hiện tại vảy cá lại biến ngạnh. Ta liền đem nó lại tàng đi trở về, Tạ Trì gật gật đầu. Ngược lại nói chính sự, hiện tại phát sinh sự kiện, phù hợp áp quy tắc, chúng ta đi ra ngoài, hắn còn kém một cái thẻ bài. muội muội còn kém một cái thận cùng một cái trẻ con. Tỷ tỷ trận doanh, tỷ tỷ tổng cộng thiếu 6 cái răng. Lộ Minh nộp lên 1 viên, Du Cảnh nộp lên 2 viên. Triệu Cẩm Hoa từ hắn này cướp đi 1 viên. Tỷ tỷ trước mắt hẳn là đạt được 4 cái răng, còn kém 2 viên, tại chỉ cùng Nhậm Trạch mở cửa đi ra ngoài. Lục Văn nhịn đau đuổi kịp, tại chỉ mới vừa đi ra cửa, bước chân một đốn, sắc mặt khẽ biến, chóp mũi là nồng đậm mùi máu tươi, Nhậm Trạch sửng sốt giây. Không xong, 3 người theo mùi máu tươi, phá khai Tân Duệ Mã Hằng phòng. Trong phòng cảnh tượng lệnh 3 người ngực cứng lại, Mã Hằng thi thể bị đinh ở trên tường. Hai tay mở ra thành chữ thập, trần trụi thân thể huyết nhục mơ hồ, ngực toàn bộ đều là trống không, khóe miệng hồ đầy máu tươi. Sau eo vị trí, nhão nhão dính dính huyết theo chân chảy tới bên chân. Hắn bên chân vũng máu đã rất lớn, nhìn dáng vẻ Mã Hằng đã chết có một đoạn thời gian, Lục Văn sắc mặt phi bạch. Tại trì, chúng ta muốn khí quan đã không có. Đây là tỷ tỷ giết thứ 5 cá nhân. Tỷ tỷ đã đạt được thứ 5 viên nha. Này cũng có thể nói là bọn họ cuối cùng một lần cướp đoạt khí quan cơ hội. Lại ở lặng yên không một tiếng động giữa dòng thệ tỷ tỷ lại đạt được 1 viên nha. Liền sẽ không tuần hoàn cái này 1 viên nha chỉ có thể giết một người phá quy tắc. Bọn họ cơ hồ có thể nói là không thể nào gom đủ cái kia thận. Không khí nhất thời áp lực tới rồi cực điểm mơ siêu tình huống quay nhanh mà xuống. Dự cảm được đến ứng nghiệm, tại trì bảo trì bình tĩnh, trầm mặc không nói mà đi lên trước. Trước xác nhận hạ sở cần khí quan đều không thấy. Sau đó kiểm tra Mã Hằng thi thể, Mã Hằng trên cổ treo cái giá chữ thập. Mã Hằng tử trạng cùng Giê-xu chịu hình khi giống nhau, nội hạch lại hoàn toàn bất đồng. Giê-xu là hy sinh, Mã Hằng là xuẩn chết, tỷ tỷ đây là ở trào phúng Mã Hằng. Trào phúng bọn họ tại sao lại như vậy? Rõ ràng liền kém một cái thận. Nhậm Trạch bực bội mà nắm tóc, tại trì cũng không có nửa phần nhụt chí. Dùng ánh mắt trần an hắn, sự đã thành kết cục đã định, không có gì nhưng hối. Chúng ta nếu lựa chọn đứng ở nàng mặt đối lập, liền phải làm tốt nghênh đón hết thảy chuẩn bị. Nàng mục đích chính là đánh mất chúng ta tin tưởng. Trên thực tế, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, liền tính đi một bước tính 10 bước, cũng sẽ xuất hiện các loại không thể khống, bẻ gãy nghiền nát thực lực cơ hồ có thể đánh bại hết thảy âm mưu quỷ kế, hắn cả người sơ lưa thưa. Lạc đứng ở kia, giống như không có gì có thể đánh sập hắn. Nhậm Trạch bị ủng hộ, dần dần bình tĩnh lại, nắm chặt xuống tay. Trong mắt lộ ra kiên định, 3 người di động đột nhiên vang lên. Muội muội đã tiêu hóa thích ứng xong thu hoạch khí quan, muội muội trận doanh tiến độ đổi mới. Muội muội đã khôi phục một bộ phận thực lực, nhưng vẫn như cũ không đủ để chiến thắng tỷ tỷ, muội muội kế tiếp đem trợ giúp nàng tín đồ tiếp tục tìm kiếm thiếu hụt khí quan, đạt được thực lực tăng phúc, muội muội tuy rằng đạt được hành động năng lực, nhưng chỉ có tín đồ đem khí quan thân thủ nhét vào thân thể của nàng mới có thể trợ giúp nàng khôi phục thực lực. Muội muội cũng không thể chính mình động thủ đạt được khí quan, thỉnh các tín đồ không ngừng cố gắng trợ giúp muội muội chiến thắng tỷ tỷ. Cuối cùng có cái tin tức tốt, Lục Văn còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm, trên lưng Tàng Nha địa phương đột nhiên một trận bỏng cháy đau nhức. Lục Văn không hề phòng bị kêu lên đau đớn, làm sao vậy? Nhậm Trạch dựa gần, còn tưởng rằng là ván sắt con ba ba bệnh trạng tái phát. Trước tiên qua đi kiểm tra hắn bối, Lục Văn chịu đựng đau nhức liều mạng chiều tại trì chớp mắt. Ám chỉ là hàm răng có dị động, Nhậm Trạch đang muốn đi kiểm tra Lục Văn giấu ở trên người kia cái răng, Lục Văn trên lưng Tàng Nha địa phương đột nhiên sáng lên một chút ánh huỳnh quang. Trong đêm tối, ánh huỳnh quang phá lệ thấy được, Nhậm Trạch thấy chạm đất nghe trên lưng biến hóa. Trừng lớn đôi mắt, trong lòng một trận kinh hoàng, tại trì, cũng liền vài giây công phu, ánh huỳnh quang đã lượng đến có thể chiếu sáng lên toàn bộ đen nhánh phòng, tại trì sắc mặt xưa nay chưa từng có tối tăm, sải bước đi đến Lục Văn trước mặt, bay thẳng đến Lục Văn duỗi tay, cho ta, Lục Văn moi hạ kia viên huyết nha. Nhét vào tại trì lòng bàn tay, Huyết nha ở tại chỉ lòng bàn tay sáng lên nóng lên. Giống một viên mini dạ minh châu. Chẳng qua tại chỉ có máu có thịt tay. Cũng không thể che đậy huyết nha quang, bạo điểm đúng không? Tại chỉ nắm chặt kia viên huyết nha ở hắn lòng bàn tay run rẩy nhảy lên. Có sinh mệnh giống nhau. Nó tựa hồ tưởng từ tại chỉ lòng bàn tay đào tẩu. Cùng cái gì quỷ dị đáng sợ đồ vật hội hợp, có cái gì ở cảm ứng triệu hoán nó, tại chỉ quét mắt phía. Sau hai người, đi mau, hai người lập tức đuổi kịp. Trước người tại chỉ lại đột nhiên dừng lại bước chân, Lục Văn thiếu chút nữa đụng phải đi. Làm sao vậy, không cần đi rồi, tại chỉ trên mặt hiện lên châm chọc ý cười. Bọn họ tới, Lục Văn, bọn họ, thang lầu chỗ rẽ chỗ. Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh đi rồi đi lên, Du Cảnh nhìn đến tại chỉ phát ra quang tay phải. Sừng sốt hạ, trong mắt hiện lên mừng như điên cùng thú tham lam. Mẹ, cuối cùng một viên hàm răng ở bọn họ chỗ đó. Nhậm Trạch cùng Lục Văn thầm nghĩ một tiếng không ổn, cả người máu lạnh lẽo. Xong rồi, Hoàn ra ngõ hẹp, ta liền sợ cái này. Chỉ mau đem nha dao, lần này không phải đùa giỡn. Phía trước có phải hay không xuẩn, giao nha Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh liền hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Mặt khác diễn viên lập tức bị tỷ tỷ giết chết, chính là không giao cũng là chết a. Tại chỉ có không giao quyền lợi sao? Bọn họ như vậy nhược, căn bản hộ không được cuối cùng một viên nha. Không trả lại khả năng bị Triệu Cẩm Hoa đánh cho tàn phế. Này liền thảm hại hơn. Kia không phải như thế nào tính bọn họ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Muội muội nói nàng đánh không lại tỷ tỷ, Triệu Cẩm Hoa ngăn lại ba người, Triệu Tại Trì duỗi tay, giao ra đây, Tại Trì kéo dài thời gian, ở cùng Tạ Tinh Lan giao lưu, ca ca, ta không thể giao, ta biết, Tạ Tinh Lan trong thanh âm không có một chút ít không bình tĩnh, giao ra đây. Triệu Cẩm Hoa nói lần thứ hai khi đã cực không kiên nhẫn, ta khuyên ngươi giống lần đầu tiên như. Vậy thức thời, Tại Chỉ im miệng không nói. Ca ca, hắn quá mức xin lỗi. Tình huống quay nhanh mà xuống. Cuối cùng hắn lại chỉ có thể giống cái đào binh. Làm ca ca đối mặt đối thủ cường đại. Thắng bại chưa biết, Tạ Tinh Lan thế nhưng cười khẽ thanh. Thanh âm trầm thấp dễ nghe. Tiểu Trì. Tựa như ta vô điều kiện tin tưởng ngươi là đúng, cho dù không có bất luận cái gì căn cứ, cho nên, cũng thỉnh ngươi vô điều kiện tin tưởng ta, có thể chiến thắng nàng, Tạ Tinh Lan từ điển không có bại cùng lùi bước tại chỉ khóe miệng chậm rãi. Nhếch lên tới, hắn từ điển cũng không có bại cùng lùi bước, không giao tại chỉ ngẩng đầu đối thượng Triệu Cẩm Hoa. Tầm mắt, đầy mặt lãnh đạm, vừa rồi cười phẳng phất chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, Triệu Cẩm Hoa còn sừng sốt hạ. Ngay sau đó cười nhạo ra tiếng, ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn quyền lợi sao? Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết điều Triệu Cẩm Hoa hiển nhiên cũng cực ảo não. Nàng bóp chết tại chỉ liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Con kiến còn cố tình nhận không rõ chính mình. Chậm trễ nàng thời gian, Triệu Cẩm Hoa không hề vô nghĩa. Cho Du Cảnh một ánh mắt, Du Cảnh hiểu ý, lập tức dùng thuấn di lại đây đoạt. Hắn mau đến thành một đạo tàn ảnh, di động đến tại trì nơi vị trí. Lại phát hiện chính mình liền tại trì tay cũng chưa đụng tới, Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng né qua. Cả người đứng ở nơi đó, sắc bén đến giống lưỡi đao, Triệu Cẩm Hoa ở trong mắt hắn thấy được giết chóc sao sao. Kỳ dị đến cười ra tiếng, ngươi còn muốn giết ta, quang hận có ích lợi gì, hận chỉ là vô năng giả thật đáng buồn phát tiết, không biết trời cao đất dày. Triệu Cẩm Hoa mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, vừa muốn quát lớn Du Cảnh thối lui, thoáng nhìn Tạ Tinh Lan không chút do dự chiều Du Cảnh đâm tới. Trong lòng đột đến nhảy dựng. Nháy mắt lấy xuất đạo cụ đón đỡ Tạ Tinh Lan công kích đó là bính dài chừng 1 mét pháp trượng. Toàn thân đen nhánh, như là đốt trọi trà cây. Lại giống quỷ hút máu lâu đài cổ đèn trà. Đỉnh rơi xuống vô số màu đen tà ác ngôi sao. Pháp trượng trên người vẽ huyền bí hoa văn. Quỷ dị hắc quang quấn quanh ở trượng bính thượng ác linh chi nhận đụng tới pháp trượng. hoảng hốt gian, ác linh chi nhận tượng ác linh thế nhưng phát ra hét thảm một tiếng, Tạ Tinh Lan bị chấn đến lùi. Lại vài bước mới đứng vững, hắn ngón tay dạn nứt, huyết theo ngón tay chảy tới chủy nhận phía trên, tại chi thế nhưng vọng tưởng đối nàng nhi tử xuống. Tay, Triệu Cẩm Hoa giận không thể át, quay đầu đối Du Cảnh quát, ngươi giấu đi. Nàng nói xong bay thẳng đến Tạ Tinh Lan công tới, Du Cảnh bị dọa đến lòng còn sợ hãi. Lập tức gật đầu chiều trái ngược hướng chạy, tránh đi Triệu Cẩm Hoa cùng Tạ Trì giao chiến, không đến 5 giây. Tạ Tinh Lan trên người đã lưu lại vài đạo thâm đến làm cho người ta sợ hãi vết máu. Vết máu da thịt mở ra, hắn trắng tinh vạt áo khoảnh khắc bị thấm ướt, lộ ra khẩn trí ngực Lục Văn nhìn thấy ghê người. Thoáng chốc đỏ mắt, xông lên vụng về mà giúp Tạ Trì ngăn trở Triệu Cẩm Hoa thương tổn. Lại bị Triệu Cẩm Hoa một kích trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Hắn thế mới biết Triệu Cẩm Hoa rốt cuộc mạnh như thế nào thế. Tạ Trì, Lục Văn phun ra một ngụm máu tươi. Đáy mắt nhiễm tuyệt vọng, hàng hiên khẩu quá hẹp. Thật dài pháp trượng chiếm hết ưu thế. Tạ Tinh Lan nhanh nhạy không chỗ thi triển. Hắn cũng không có bị đau đớn cùng càng ngày càng đột nhiên thế công sở ảnh hưởng. Nhanh chóng quyết định, biên trốn biên lui, cuối cùng thối lui đến rào chắn biên. Một tay vừa lật, hướng dưới lầu nhảy, Triệu Cẩm Hoa đuổi theo. Đỡ lan can phải dùng thật dài pháp trượng đi đập hắn cái gáy. Nhậm Trạch khóe mắt muốn nứt ra. Tại trì, Tạ Tinh Lan cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, nhưng người đi trốn. Vẫn là bị dư chấn lan đến, phun ra một ngụm máu tươi, Nhậm Trạch đào bát một giây biểu. Triệu Cẩm Hoa thân hình trệ một cái chớp mắt, Tạ Tinh Lan thuận lợi đáp xuống ở lầu một, Triệu Cẩm Hoa cười lạnh thanh. Cũng nhảy xuống, hạ giao trốn đến rất xa, nhìn bên này giao chiến, trong lòng hối hận không kịp, nàng như thế nào sẽ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh lựa chọn giúp Tại Trí. Nàng làm hết thảy nếu là bại lộ, Triệu Cẩm Hoa dễ dàng là có thể muốn nàng mệnh. Triệu Cẩm Hoa thân thủ cũng không nhanh nhạy, nhưng thắng ở quá phiến nhiều. Thân thể được đến trình độ nhất định cường hóa, bình thường công kích cũng không thể xúc phạm tới nàng. Nàng sức bật, di động tốc độ cũng không phải người thường có thể so sánh nổi. Tạ Tinh Lan biết kéo đi xuống hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Triệu Cẩm Hoa ngoài ý muốn cái. Này hèn mọn tân duệ thế nhưng có thể ngăn cản lâu như vậy. Nàng cảm thấy mất mặt, càng muốn tốc chiến tốc thắng. Tạ Trì lại nháy mắt không thấy. Triệu Cẩm Hoa nhìn đông nhìn tây, cũng chưa nhìn đến Tạ Trì tung tích. Tạ Trì trốn đi, trong nhà liền như vậy đại địa phương. Tạ Trì biến mất phương hướng lại cố định. Triệu Cẩm Hoa cười lạnh một tiếng. Chiều nơi đó 4-5 gian phòng lục lọi. Triệu Cẩm Hoa tiện nhân. Tạ Trì chết chắc rồi, vấn đề thời gian, không nghĩ nhìn, không phải một cái trình độ. Triệu Cẩm Hoa cố tình đè thấp tiếng bước chân, một gian gian cẩn thận mà lục soát, nàng đi đến một gian phòng cửa, nhìn đến trong môn sườn không chớp mắt vết máu, tức khắc dừng lại bước chân. Tạ Trì tại đây, Triệu Cẩm Hoa ngừng thở lắng nghe. Như nguyện nghe được cố tình áp chế thô nặng tiếng thở dốc, nàng nhìn về phía tiếng thở dốc truyền. Đến phương hướng, trong phòng tủ quần áo, giấu ở chỗ này sao? Triệu Cẩm Hoa đáp ý cười, cắt gao nhìn chằm chằm tủ quần áo, dẫn theo pháp trượng lập tức chiều chỗ đó đi đến, không hề dấu hiệu, bên trái thị giác điểm mù chỗ lại đột nhiên lộ ra một trương mặt quỷ. Triệu Cẩm Hoa không hề phòng bị phát cục trên mặt đất, đối diện thượng một trương dữ tợn vặn vẹo nữ quỷ mặt. Nhất thời sợ tới mức mặt không có chút máu, nàng ngây người kia trong nháy mắt. Trên người nữ quỷ lộ ra răng nanh cắn nàng, Triệu Cẩm Hoa hoàn hồn tránh né yếu hại, trên vai một miếng thịt vẫn là bị cắn xuống dưới a. Triệu Cẩm Hoa kêu thảm thiết một tiếng, nàng bị lừa. Tạ Trì là cố ý dẫn nàng tiến vào, chính là vì làm nữ quỷ đối nàng xuống tay. Nhưng này chỉ quỷ vì cái gì sẽ giúp Tạ Trì? Này chỉ quỷ lại là từ chỗ nào tới? Tạ Tinh Lan từ tủ quần áo ra tới, cùng nữ quỷ cùng nhau công kích Triệu Cẩm Hoa. Triệu Cẩm Hoa bị đâm hai hạ lại cắn hai khẩu, trong miệng niệm ra chú ngữ rốt cuộc chậm chạp có hiệu lực, dưới chân một cái thật lớn hình tròn. Pháp trận phiếm quỷ bí ảo diệu quang, Tạ Tinh Lan trực giác không ổn, nhanh chóng thối lui, pháp trận trung ương một con khô lô bàn tay ra tới. Bắt lấy nữ quỷ chân, đem nữ quỷ quăng đi ra ngoài, nữ quỷ thật mạnh ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, với trong bóng đêm ẩn thân, chờ đợi lần sau ra tay, Triệu Cẩm Hoa thoát hiểm. Cả người chật vật bất kham, nàng mặt nhân lửa giận cùng xấu hổ và giận dữ trướng đến đỏ bừng, nàng quay đầu. Nhìn đào tẩu Tạ Tinh Lan, trong mắt hiện lên lạnh băng đến cực điểm sát ý, nàng thế nhưng sẽ bị cái tân duệ tính kế đến tận đây. Nàng hôm nay nhất định phải làm tại trì thiên đao vạn quả. Diễn viên không thể giết diễn viên, bộ xương khô cũng không phải là diễn viên, nàng muốn cho bộ xương khô giết tại trì. Ca ca, tìm Du Cảnh, sau lưng Triệu Cẩm Hoa tật truy, tại trì bảo trì bình tĩnh, bay nhanh nói, hảo Tạ Tinh Lan nói, Tạ Tinh Lan tìm kiếm khi. Tại trì tâm niệm tật lóe, hắn nguyên tưởng rằng vì hắn sử dụng muội muội có thể ngăn cản một trận. Lại không nghĩ rằng Triệu Cẩm Hoa triệu hoán bộ xương khô sau. Muội muội trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Quả nhiên 6.7 năm lần vẫn là quá yếu. Liền Triệu Cẩm Hoa đều chiến thắng không được. Cho nên nếu tỷ tỷ thật sự đạt được cuối cùng một viên hàm răng, bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái, hắn cần thiết bảo vệ cho cuối cùng một viên. Thủ đến hắn làm muội muội cường đại đến có thể chiến thắng tỷ tỷ hoặc là hắn thu thập đến cuối cùng một cái đồ ăn thẻ bài mới thôi, muội muội liên hệ bọn họ giúp bọn hắn thực bình thường. Nàng yêu cầu bọn họ đem khí quan nhét vào nàng trong cơ thể. Bọn họ hiện tại hoàn toàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Bọn họ toàn đã chết sau. Muội muội liền hoàn toàn toàn mất đi chiến thắng tỷ tỷ cơ hội, đến nỗi tỷ tỷ vì cái gì không ra tay giúp Triệu Cẩm Hoa, lý do cũng thập phần đơn giản, bọn họ nhược, Triệu Cẩm Hoa cường, ở tỷ tỷ nơi đó, Triệu Cẩm Hoa trải qua một phen tiêu hao khẳng định có thể giết bọn họ. Căn bản không cần nàng ra tay, tỷ tỷ muốn lợi dụng xong Triệu Cẩm Hoa sau giết nàng. Nhưng nàng thực kiêng kỵ Triệu Cẩm Hoa thực lực cái kia bộ xương khô. Hắn là nhân loại, cái kia bộ xương khô đối hắn thương tổn tương đối tới nói nhỏ lại. Nhưng đều là linh thể quỷ đụng phải bộ xương khô. Đồng dạng một kích, đã chịu thương tổn nhân thể tất là hắn đã chịu vài lần, điểm này từ muội muội trực tiếp bị bộ xương khô quăng ra ngoài là có thể nhìn ra tới, muội muội sợ bộ xương khô. Tỷ tỷ cũng sợ, tỷ tỷ muốn nhìn bọn họ giao chiến trai có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, đến lúc đó Triệu Cẩm Hoa thuận lợi giết bọn họ cũng tiêu hao Triệu Cẩm Hoa. Tỷ tỷ đang âm thầm nhìn trộm thanh Triệu Cẩm Hoa sở hữu thủ đoạn. Chờ Triệu Cẩm Hoa vì nàng dâng lên hàm răng sau, là có thể nhẹ nhàng không cần tốn nhiều sức mà giết Triệu Cẩm Hoa. Cho nên bọn họ hiện tại không cần lo lắng tỷ tỷ ra tay. Bọn họ chỉ cần tránh né Triệu Cẩm Hoa công kích, bằng mau tốc độ tìm được Du Cảnh, sau lưng Triệu Cẩm Hoa theo đuổi không bỏ. Tạ Tinh Lan một gian gian mà tìm Du Cảnh, dưới lòng bàn chân không hề dấu hiệu mà vươn một con bộ xương khô tay. Hắn mắt cá chân bị bắt hạ, đau nhức khó nhịn, Tạ Tinh Lan không nói một lời, đem ác linh chi nhận hung hăng cắm đi vào, bộ xương khô tay đình trệ một cái chớp mắt. Hắn đem chính mình chân rút ra, trên đùi sâm sâm bạch cốt có thể thấy được. Chảy nhỏ giọt huyết lưu theo miệng vết thương chảy xuống. Ngăn đều ngăn không được, mất máu quá nhiều. Tạ Tinh Lan sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn hai mắt bình tĩnh, cắn chặt răng đứng lên. Không cảm giác được đau dường như, hắn rốt cuộc tại hạ một gian phòng tìm được rồi tránh ở cửa Du Cảnh. Tạ Tinh Lan cả người là huyết. Ánh mắt lạnh băng vô ôn, trên tay sát khí tà ác vô cùng, Du Cảnh nhìn đến này tôn không người không quỷ sát thần. Chân lại có điểm mềm, hắn một chút chiều sau dịch, xoay người chạy trốn, lại bị Tạ Tinh Lan dễ dàng khóa lại cổ, âm hàn nhiễm huyết nhận tiêm để thượng hắn yếu ớt cổ. Du Cảnh thoáng chốc như ngã hầm băng, tử vong sợ hãi phàn tập. Du Cảnh cả người cứng đờ tới rồi cực điểm, hai mắt một mảnh tan rã. Đừng, đừng giết ta, hắn giống chỉ gà con, bị Tạ Tinh Lan dễ dàng mà nhắc tới. Ngọa tào, con tin, hấp dẫn hấp dẫn, mẹ, cứu mạng. Du Cảnh giãy giụa, kêu phá mơ siêu đến đây khắc hắn mới biết được chính mình cùng Tại Trì chi gian thật lớn chênh lệch. Hắn đem Tại Trì đương đối thủ, Tại Trì lại có dễ dàng giết năng lực của hắn, còn có thể thuấn di sao? Còn có đạo cụ sao? Tạ Tinh Lan chống con tin, một chút đi ra ngoài, hắn cũng có cảm xúc, ngữ khí thấp úp mà trào phúng, ngươi trừ bỏ kêu mụ mụ, còn sẽ cái gì, cài sữa sao, ra tử cung sao, tránh ở nơi xa. Hạ Giao nhìn bên này, đầy mặt khó có thể tin, Tại Trì thế nhưng, hắn thế nhưng, Hạ Giao trong mắt tỏa sáng tia sáng kỳ dị, ngươi buông ta ra nhi tử. Triệu Cẩm Hoa vừa đuổi tới, liền nhìn đến này phó cảnh tượng, tức giận đến lông tơ dựng ngược, lại sợ hãi tới rồi cực điểm, sợ Tạ Tinh Lan vừa lơ đãng liền phải nàng nhi tử mệnh. Tạ Tinh Lan châm chọc mà nhìn nàng, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chịu ngươi áp chế? Triệu Cẩm Hoa cười lạnh, giơ lên pháp trượng, niệm vài câu chú ngữ, trên lầu đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Tạ Tinh Lan ngẩng đầu, Nhậm Trạch cùng Lục Văn đồng thời ngã phá lan can té xuống. Hơi thở thoi thóp, ngươi thả ta nhi tử, ta thả bọn họ, này bút mua bán có làm hay không? Triệu Cẩm Hoa dùng pháp trượng chỉ vào hai người, tựa hồ chỉ cần Tạ Tinh Lan lắc đầu, nàng lập tức muốn hai người mệnh. Tại Trì đừng động ta. Lục Văn phun ra một ngụm rách nát nội tạng, quát, làm chết con mẹ nó. Giết Du Cảnh, lão tử này mệnh đáng giá. Nhậm Trạch chống mà, gian nan bài trừ đắc ý mà cười. Tạ Tinh Lan thu hồi tầm mắt, dùng không thể tưởng tượng mà ánh mắt xem Triệu Cẩm Hoa. Ngươi có phải hay không xuẩn? Triệu Cẩm Hoa mặt cứng đờ, bọn họ chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu? Tạ Tinh Lan đen nhánh đồng tử đều là lạnh nhạt, nửa điểm không chịu uy hiếp, ngược lại là chuyển ác linh chi nhận. Nhẹ nhàng ở Du Cảnh trên cổ cắt một đạo, Du Cảnh né tránh, lại không thể động đậy, giống cái giật dây rối gỗ, lưỡi dao sắc bén cắt qua hắn cổ tiêm ra thịt, hắn sợ tới mức cả người co rút, không chịu khống chế mà run rẩy. Chủy nhận thượng ác linh chi khí nhận thấy được nồng đậm mùi máu tươi, hưng phấn đến run rẩy lên, ác linh chi khí theo Du Cảnh trên cổ phá vỡ khẩu tử chui vào đi. Ở Du Cảnh trong cơ thể tàn sát bừa bãi phá hư, Du Cảnh nhất thời đau đến sắc mặt trắng bệch, chu lên ra tiếng, Du Cảnh, ngươi nghe được không, ngươi thật sự hảo giá rẻ, chỉ trị giá ta hai cái đồng đội mệnh. Tạ Tinh Lan trên cao nhìn xuống mà xem hắn, ngậm rắn độc lạnh băng ý cười nói, Du Cảnh lại đau đến một chữ đều nghe không thấy. Hắn chỉ biết phía sau người thật sự sẽ giết hắn. Hắn sợ hãi cực kỳ, mẹ, cứu ta, ngươi dám bức ta. Triệu Cẩm Hoa giận không thể át, nàng bắt đầu luống cuống, tay không được phát run, cơ hồ muốn cầm không được pháp trượng, ngươi đừng quên diễn viên không thể giết diễn viên. Tạ Tinh Lan cười nhạo thanh, quy tắc là thành lập ở sống phía trên, đều phải mất mạng, ai còn sẽ để ý quy tắc, ngươi muốn rõ ràng một chút, là ngươi sợ hắn chết. Không phải ta sợ chết. Tạ Tinh Lan đối thượng Triệu Cẩm Hoa tầm mắt, bình tĩnh mà nói, nếu ta sống không được, hắn cũng đừng nghĩ sống. Triệu Cẩm Hoa dậm chân, lại cấp lại tức, cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào giết ngươi cứu hắn? Không, ta tin, ngoài dự đoán, Tạ Tinh Lan trực tiếp khẳng định, bất quá ngươi đến bây giờ cũng chưa dùng, thuyết minh cái kia phương pháp đối với ngươi mà nói hao tổn thật lớn, không phải ngươi có thể chịu nổi, bằng không ngươi cũng sẽ không tại đây cùng ta vô nghĩa. Triệu Cẩm Hoa bị chọc phá tâm tư, một ngụm nha mấy dục cắn, ngươi muốn thế nào, không đem thứ sáu viên nha giao cho nữ quỷ, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lại giao, này đối với ngươi mà nói giống như cũng không có cái gì tổn thất. Triệu Cẩm Hoa đáy lòng cười nhạo, một cái hèn mọn tân duệ dám cùng nàng gọi nhịp nói điều kiện. Nàng trong mắt hơi đổi. Hảo, ta đáp ứng, Trước mắt việc cấp bách là cứu Du Cảnh Mạnh, chờ tại trì buông Du Cảnh, nàng nhất định giết hắn cho hả giận. Ngoại tào đừng a, à, tại trì ngươi như thế nào lúc này ngớ ngẩn, ngươi làm sao có thể cùng Triệu Cẩm Hoa nói điều kiện. Ta dựa ta tức chết rồi, là ta nói, ta nếu là đổi hồi ta nhi tử cũng khẳng định trước tiên giết bắt cóc a. À. Thảo tức chết ta, tiện nhân này lời nói có thể tin sao? Đừng a a a a, ngươi túm Du Cảnh, chỉ cần Triệu Cẩm Hoa không dưới định quyết tâm cùng ngươi liều mạng ngươi có thể căng trong chốc. Lát, tại trì, Nhậm Trạch trong lòng một trận kinh hoàng, mã có thất đề, lại người thông minh tại đây loại cao áp dưới cũng khó tránh khỏi sẽ phạm xuẩn. Nhậm Trạch chịu đựng đau nhức quát, đừng, đừng đáp ứng nàng. Lục Văn sừng sốt hạ, cũng phản ứng lại đây, ra tiếng khuyên can, các ngươi câm miệng, không phải do các ngươi làm quyết định. Triệu Cẩm Hoa sợ tại trì đổi ý, pháp trượng vung lên, hai người tức khắc phun ra một mồm to huyết, liền nói chuyện sức lực cũng chưa, tránh ở chỗ tối hạ giao đầy mặt thất vọng. Bắt đầu vắt hết óc tưởng chính mình kế tiếp như thế nào sống. Tạ Mơ Siêu, ta Tinh Lan tiếp tục nói. Ngươi như thế nào chứng minh? Rốt cuộc ngươi không khẩu đáp ứng, ai biết ngươi lúc sau có thể hay không đổi ý. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Triệu Cẩm Hoa cả giận nói, Tạ Tinh Lan nghĩ nghĩ. Như vậy đi, ngươi lại đây đem ngươi pháp trượng giao cho ta. Ta liền đem ngươi nhi tử còn cho ngươi, Triệu Cẩm Hoa âm thầm cười lạnh. Đích xác, nói như vậy, giống nàng như vậy năng lực, mất đi pháp trượng sau liền mất đi môi giới. Vô pháp triệu hoán linh thể, cùng cấp với mất đi năng lực, nhưng nàng không giống nhau, nàng triệu hoán thực đặc thù, chủ yếu dựa vào là chú ngữ, không có pháp trượng, chỉ là triệu hoán tốc độ giảm xuống mà thôi, ngu xuẩn bất kham. Gãi đúng chỗ ngứa, nhưng giao dịch vẫn là muốn lên ào ào bên ta. Triệu Cẩm Hoa ra vẻ khó xử, cả giận nói, ngươi đừng quá phận, pháp trượng giao cho ngươi. Ngươi vạn nhất qua đi phản bội, đến lúc đó ta căn bản không năng lực thắng ngươi. Ngươi mơ tưởng, Tạ Tinh Lan bóp Du Cảnh yếu ớt cổ, ta cũng không cảm thấy ta thực quá phận. Ngươi muốn hay không lại suy xét hạ. Mẹ, Du Cảnh nước mắt đều ra tới, hào hào hào. Ngươi đừng kích động, ta cho ngươi còn không thành. Triệu Cẩm Hoa giống như hoàn toàn bại hạ trận tới. Liên tục nói, vậy ngươi lại đây, Tạ Tinh Lan nói. Ngươi đừng mắc mưu a, ta thiên a a a. Dựa, ngươi không thể cùng so ngươi lợi hại nói điều kiện. Bọn họ vĩnh viễn có khác thủ đoạn. Ta tức giận a, hận sắt không thành thép. Triệu Cẩm Hoa đi đến trước mặt, phi thường có thành ý mà đem pháp trượng đưa qua. Trong miệng cũng đã âm thầm bắt đầu đọc chú ngữ. Tạ Tinh Lan làm bộ duỗi tay đi tiếp pháp trượng. Đồng thời giống như rất có thành ý mà đem Du Cảnh ra bên ngoài đẩy. Triệu Cẩm Hoa trong mắt xẹt qua thực hiện được cùng lớn lao châm chọc gần chút nữa điểm. Ta với không tới, Tạ Tinh Lan nói, Tạ Tinh Lan đã là nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa đạo cụ chỉ có đem phá đao. Triệu Cẩm Hoa không nghi ngờ, gấp không chờ nổi mà dựa càng gần đi tiếp Du Cảnh, nàng dán đến như vậy gần. Ở lôi kéo Du Cảnh trong quá trình. Thân thể cùng tại trì gian khoảng cách cơ hồ không đến 10 cm, Triệu Cẩm Hoa chỉnh trái tim đều ở Du Cảnh trên người, rời non lấp biển đáng sợ năng lượng lại đột nhiên từ tại trì trên người vọt tới. Triệu Cẩm Hoa ý thức được cái gì, hoảng sợ mà trừng lớn mắt, ta có hay không nói cho ngươi, ta không ngừng một cái đạo cụ. Tạ Tinh Lan thanh âm giống như đến từ địa ngục. Hết chương.